Chương 622, vị hôn thê, xin chào 27. Phồn Tinh nói liên tục hai cái tốt, nhường Lạn Sở có điểm phiêu. Lạn Sở quyết định, sau khi trở về nhất định phải ở trong phòng 8, cẩn thận chiêm ngưỡng một chút hắn có mị lực tối ra. Trở lại liên bang hoàng thất sau, Lạn Sở quả thật vào phòng 8 ngâm 8. Tại trước gương trái một chiếu, phải một chiếu. Siêu thần hào nếu là chính mắt thấy được lời nói, liền có thể sử dụng một cái từ tinh chuẩn miêu tả nó ra chiến thần đại nhân óc nghèo tạo dáng không sai, chính là óc nghèo tạo dáng cũng là không phải loại kia gây trong gây khi óc nghèo tạo dáng, chính là thực xin lỗi, nó văn hóa trình độ nhường nó thật sự hình dung không ra đến. Anh, nó quá khó khăn Lạn Sở trong gương chung chính mình cực kỳ vừa lòng. Ân, Lucia Tinh là cái nông cạn nữ nhân, nàng nhất định là thèm thân thể hắn rất nhanh liền tới gần bột gia tộc tiệc rượu. Di Hó An tại bản xỉ chỗ đó nghỉ ngơi 2-3 ngày sau, liền dây rủi trở về tiếp tục hầu hạ Lạn Sở. Nàng sẽ không mặc kệ chính mình tiếp tục trầm luân đi xuống, nàng chờ ở bản xỉ bên người, mơ hồ cảm thấy có chút hoảng hốt. Người nam nhân kia ôn nhu, nhưng nàng mơ hồ đối với hắn có chút cảm kích. Trước đối với hắn căm hận, cũng tại một chút xíu biến mất. Không, nàng ái mộ là Lạn Sở điện hạ. Nàng sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào. Giao động Lạn Sở điện hạ trong lòng nàng địa vị nhưng là nhường nàng thất vọng là, Lạn Sở điện hạ từ đầu đến cuối, đều không có phát hiện nàng trắng bệnh dung nhan tật bệnh, cũng không biết nàng đến tuột cùng bị ủy khuất gì. Lạn Sở điện hạ hắn, đang bận cho Lucia Tinh, chuẩn bị tham gia tiệc rượu lễ phủ. Đúng vậy, tại Di Hó An trong lòng, đã không còn tôn xưng Lucia gia tộc Tinh Nhi tiểu thư, mà là gọi thẳng Lucia Tinh. Dĩ nhiên, Phồn Tinh hoàn toàn không biết, cũng không để ý Lạn Sở chọn rất nhiều lễ phục, sau đó mang người cùng nhau đưa đi Phồn Tinh trước mặt hắn lựa chọn mời Phồn Tinh đi cái này thực rượu, đương nhiên không phải là không có nguyên nhân. Bụt gia tộc, cùng Lucia cùng Encho gia tộc, thế đại bất hòa. Lucia người của gia tộc, tham dự bụt gia tộc thực rượu, không khác là cái nặng ký đạn hạt nhân cứ như vậy, tất cả mọi người sẽ rõ ràng nhìn đến, hắn trước mắt đối với Lucia tinh lực ảnh hưởng có bao lớn. Đồng thời, cũng sẽ tướng tinh tế liên bang tứ đại gia tộc nước cho quấy đục hiện tại Louis gia tộc cùng Lucia gia tộc, mặt ngoài đám hỏi, kỳ thực xuất hiện hiểm khích. Rồi cùng phản xì ở giữa, chỉ cần hơi thêm châm ngòi, liền có thể triệt để trở mặt thành thù. Lucia gia tộc cùng bụt gia tộc quan hệ thành câu đô A, hắn thật đúng là cái đùa giỡn lòng người thiên tài Lạn Sở trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, từ trong phòng thay quần áo ra tới thiếu nữ. Theo bản năng sững sờ một chút. A, hắn khả năng cho Lucia Tinh, cầm nhầm quần áo. Phồn Tinh bình thường cũng chỉ mặc đồng phục tác chiến, lấy đơn giản thoải mái rộng rãi vì chủ, cho nên đem thiếu nữ dáng người che đậy được nghiêm kín. Được liên bang hoàng thất tham gia tiệc rượu lễ phục, đều có thể cực kỳ hoàn mỹ pha cờ hoa ra các nữ nhân đường cong. Ngực đại eo nhỏ chân dài lâu dài bao khỏa tại đồng phục tác chiến dưới làn da, cơ hồ được không phản quang. Mặc vào lễ phục sau, mắt con lộ ra đặc biệt rụng. Nhưng cố tình lại là một bộ mặt không chút thay đổi dáng vẻ, nhìn có điểm tiểu ngây thơ. Hai người kết hợp tại cùng một chỗ, vậy mà nửa điểm đều không xung đột. Phồn Tinh túi đầu, có chút ngốc hướng lên trên lôi kéo rất thấp áo. Nó tại rơi xuống, muốn nhấc lên đến. Siêu thần hào quả thực nhìn xem muốn cười chết. Con A, đừng kéo, bánh bao đại không phải chuyện xấu, đừng xấu hổ. Tại Lạn Sở còn chưa kịp nói cái gì thời điểm. Phồn Tinh im lặng không lên tiếng lui về phòng thay quần áo, đem hắn tất cả lễ phục tất cả đều thử một lần. Nhưng mà, tất cả đều là áo quá thấp. Hoắt con rốt cuộc khó được, đối ngoại trừ cơ giáp bên ngoài những chuyện khác, sinh ra hứng thú siêng năng kéo cổ áo, hơn nữa còn hết sức chuyên chú. Đến cuối cùng, rốt cuộc có chút không kiên nhẫn đổi về chính mình đồng phục tác chiến. Làm sao Lạn Sở biết mà còn hỏi. Hắn vẫn là lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được. Nàng xuất hiện tức giận cảm xúc. Phồn Tinh cúi đầu, nhìn thoáng qua chính mình bánh bao lớn. Im lặng không nói. Không nói. Không muốn nói. Nàng muốn đem hai đống trướng mắt thịt cắt mất. Siêu thần hào, thật mẹ nó ma quỷ ý tưởng. Lạn Sở đương nhiên nhìn ra, Phồn Tinh là vì lễ phục mở ra khâm quá thấp, cho nên sinh khí. Từ Lucia gia tộc sau khi trở về, hắn thuận tay đem Phồn Tinh xuyên thời gian dài nhất món đó lễ phục lấy ra đến. Nhìn ra, cái này hẳn là nàng yêu thích. Sai người sửa lại. Lạn Sở phân phó đi xuống. Sau khi xong, trong lòng đánh cái đột nhiên. Hắn làm cái gì như vậy chú ý, nàng có thích hay không vấn đề này, hơn nữa nữ nhân kia thử nhiều như vậy lễ phục, hắn vậy mà nhớ rành mạch nàng có khả năng thích nào điều. À, thật là đáng sợ, trên đời này còn có so đây càng chuyện đáng sợ sao? Hắn phải chăng tại kia nữ nhân trên người đầu nhập vào quá nhiều lực chú ý? Lạn Sở rốt cuộc nghĩ lại một lần. Nhưng là, tao nam nhân, tổng có thể cho chính mình tìm đến các loại tao khí lý do à, Lạn Sở, coi như đầu nhập nhiều một chút lực chú ý, vậy thì thế nào đâu? Ngươi chẳng lẽ không phải là vì nhường Lucy A Tinh trầm mê với mị lực của ngươi, cho nên mới đầu nhập nhiều một chút lực chú ý sao? Ngươi là một cái loại nào đàn ông thông minh á? Chẳng lẽ, ngươi vậy mà đang sợ hãi chính mình sẽ yêu Lucy A Tinh? Hỏi lại sau khi xong, bắt đầu tự hỏi tự trả lời, a, cái này đương nhiên là không thể nào, ta là một cái như thế nam nhân ưu tú, dĩ nhiên đối với chính mình có tuyệt đối tự tin như vậy, ngươi có cái gì tốt xoắn suýt đâu? Ngươi đương nhiên hẳn là chú ý Lucy A Tinh yêu thích, nếu không, như thế nào nhường nàng thật sâu yêu thượng ngươi đâu? Ân, nói rất đúng, phân liệt tâm thần hoàn tất sau, Lạn Sở tâm an lý đắc. Hắn vì cái gì sẽ đối Lucy A Tinh yêu thích? Lý giải được như vậy rõ ràng bởi vì hắn muốn cho nàng thật sâu yêu thượng hắn, sau đó lại hung hăng ném đi nàng. Hắn vì cái gì đối Lucy A Tinh đầu nhập nhiều như vậy lực chú ý? Lý do giống như trên. Đem lễ phục thay đổi tốt sau, Lạn Sở tự mình đưa đến Phồn Tinh trước mặt. Hoát con trong lòng liền yêu đẹp. Rất thích xinh đẹp váy nhỏ, nhất là váy dài. Chẳng sợ nàng là chỉ béo lùn, nàng đều thích xinh đẹp váy dài. Càng không nói đến nàng hiện tại lớn cao như vậy chọn, vậy thì càng thêm thích thật dài váy. Chẳng sợ nàng hiện tại không thế nào biểu hiện ra chính mình yêu thích, được trong lòng yêu đẹp, là không biện pháp thay đổi. Thay đổi tốt phát sáng lấp lánh màu bạc váy nhỏ, mặc lên người sau, vừa vặn lộ ra xương quai xanh. Phồn Tinh thậm chí chủ động nói với Siêu Thần Hào một câu, nhị cậu, đẹp mắt không? Siêu Thần Hào thiếu chút nữa không tại chỗ cảm động khóc. Mắt con cái này nói là lời nói sao? Đây quả thực so thánh chỉ còn muốn quý giá á. Đẹp mắt, đẹp mắt, đẹp mắt, siêu đẹp mắt đát. Siêu Thần Hào liều mạng gật đầu. Lạn Sơ nhìn thấy cái này lóa mắt nữ nhân, không biết vì cái gì, trong lòng khó hiểu cảm thấy có điểm khó chịu. Đến thời điểm, khẳng định sẽ có vô số ánh mắt của người, đều tập trung ở trên người nàng. Hoặc sùng bái, hoặc mê luyến, hoặc gái mộ ân chờ chờ. Hắn vì cái gì muốn cảm thấy khó chịu?